Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, hung thú Shimura Yu. Đối với Sunet, xà nhẫn người đều không xa lạ gì. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cháu gái. Đệ tam Hokage đệ tử đích truyền. Ở Konoha cũng là một thiên tài. Không riêng chiến đấu thiên phú kinh người. Hơn nữa tục truyền nàng chữa bệnh nhẫn thuật là toàn bộ Konoha tốt nhất. Mà Sunet ngoại trừ chữa bệnh nhẫn thuật ở ngoài nổi danh nhất chính là nàng cái kia một thân. Khủng bố man lực. Shimura Yu là Sunet đệ tử. Hay là hắn không cách nào được Sunet chân truyền. Thế nhưng cũng không đạo lý nắm đấm là mềm nhũn. Cái kia duy nhất đáp án chính là Shimura Yu ở giấu dốt. Về phần hắn tại sao giấu dốt. Nguyên nhân này thì có chờ châm trước. Chiyo nghĩ đến một buổi tối đều không có tương thông. Hay là, hắn là đang trả thù đi. Lúc này, Karura bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại cũng thay Rasa cảm thấy bi ai. Shimura Yu coi là thật là mưu mô a. Lúc trước, các nàng ở phong chi quốc thời điểm. Xác thực đem Shimura Yu làm cho quá gấp. Hiện tại hắn muốn tới trả thù. Ồ. Chiyo nhìn mình đệ tử, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng là có chính mình độc đáo kiến giải. Hơn nữa nàng còn hiểu rất rõ Shimura Yu. Hắn cảm thấy trước ở phong chi quốc cảnh nội thời điểm, bị chúng ta như con chuột bình thường truy đuổi, rất mất mặt, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng phải đến dằn vặt Rasa. Lại như mèo bắt chuột giống như vậy, rõ ràng có thực lực đánh bại đối phương. Nhưng phải tận hứng chơi. Mãi đến tận đối phương mệt bở hơi tai mới thôi. Karura cho Rasa một cái nén bi thương thuận biến ánh mắt Shimura Yu trả thù tâm nhưng là rất nặng. Lúc trước vì trả thù Katozan. Hắn nhưng là đem Katozan đánh tiến vào bệnh viện tốt mấy tháng. Hơn nữa vậy còn là song phương ở đồng nhất cái ninja thôn tình huống. Rasa lần này xem như là xui xẻo rồi. Đồng thời. Karura vì chính mình cảm thấy vui mừng. Chỉ ít chính mình không có bị Shimura Yu tìm đến cửa. Đây là làm cô gái chỗ tốt à? Đáng ghét. Rasa nghe được Karura phân tích mạnh mẽ đem nắm đấm đập về phía mặt đất. Cái này Shimura Yu thực sự là quá đáng ghét. Đem lão tử làm cái gì? Thật sự cho rằng hiểu rõ lão tử à? Chiyo gật gù. Sau đó nhìn về phía cái khác thượng nhẫn nói rằng. Kỳ thực, trước ta còn tưởng rằng đây là Konoha mưu kế. Khả năng là cái kế hoãn binh. Thế nhưng Karura nói như vậy. Ta ngược lại thật ra hiểu được. Nanh trắng tâm vẫn đúng là rất lớn. Lại dám thả Shimura Yu một người đi ra. Hắn liền không sợ Shimura Yu chết rồi. Không cách nào hướng về Shimura Danzo bàn giao sao. Ở Chiyo trong lòng, hai người là nàng đáng ghét nhất. Một cái là Hatake Sakumo. Một cái là Shimura Yu. Hai người này là sát hại con trai của nàng kẻ cầm đầu. Nếu là Shimura Yu chết rồi. Lớn như vậy cừu có thể báo. Nanh trắng cũng không dễ giết. Coi như là nàng. Cũng không có giết chết nanh trắng tự tin. Thế nhưng giết chết Shimura Yu sau khi. Nanh trắng cũng đem xui xẻo. Shimura Danzo nhưng là một con chó điên. Con trai của chính mình ở nanh trắng thủ hạ. Danzo tuyệt đối sẽ tìm nanh trắng phiền phức. Loại này mượn đao giết người phương pháp ngược lại không tệ. Có điều loại ý nghĩ này còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Chiyo suy nghĩ một chút quay về Rasa nói rằng. Rasa, ngươi lại đi ra ngoài một chuyến đi. A, tất cả mọi người chút mờ mịt nhìn Chiyo. Tạc Thiên La Sa đối chiến Shimura Yu tình cảnh. Bọn họ đều nhìn thấy. Dựa vào Rasa thực lực bây giờ căn bản là không có cách đem Shimura Yu như thế nào. Loại kia tốc độ thực sự là quá kinh ngạc. Thiên tài đều là kiêu căng tự mãn. Rasa người đi thử xem sức mạnh của hắn. Còn nên nói cái gì? Tin tưởng không cần ta dạy cho ngươi đi. Chiyo liếc Rasa một chút nói rằng cọt kẹt tương đương. Rasa bị Chiyo tức giận siết chặt nắm đấm. Hắn không phải ở khí Chiyo mà là ở khí Shimura Yu. Dưới cái nhìn của hắn chính mình hiện tại hết thảy tao ngộ đều là Shimura Yu hại. Hít sâu một hơi sau khi, Rasa mới nói, biết rồi, Chiyo đại nhân. Một nhóm lớn xa nhẫn mênh mông cuồn cuộn lần thứ hai đi ra lều trại, một người à. Chiyo trên mặt âm tình bất định, nhìn thấy Shimura Yu chỉ có một người hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Liền cái áp trận người đều không có. Nàng rất muốn giết tới, nhưng là cuối cùng vẫn là kiềm chế lại trong lòng cái kia tia sao động. Trong này tất có kỳ lạ. Nàng quay về Rasa ra hiệu một hồi, để hắn đi thử xem Shimura Yu để. Rasa nghe vậy tiến lên. Shimura Yu, tốc độ của ngươi rất nhanh. Có điều có người nói ngươi là Sunet đệ tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút sức mạnh có không có được truyền thừa của hắn. Shimura Yu khinh rên một tiếng. Này xem như là phép khích tướng à. Có điều hôm nay hắn dùng nguyên tắc vốn là thể lực sức bền đại đường thuộc tính hiệt. Này ngược lại là cũng có cớ chứ. Tốt, ta hôm nay liền nhường ngươi. Đem tốc độ rơi xuống giống như ngươi. Để ngươi biết, cái gì gọi là sức mạnh. Shimura Yu khinh thường nói. Rasa sắc mặt chìm xuống. Xem ra cái này Shimura Yu còn thật sự có ẩn giấu thực lực. Đáng ghét a, hắn đem chính mình làm cái gì. Hắn nhưng là Rasa a, ở toàn bộ phong chi quốc đều là thiên tài. Hắn hung tợn khống chế kim sa hướng về Shimura Yu đánh tới. Đã thấy Shimura Yu bỗng nhiên phát lực, nắm đấm thép vung lên, quả thực đem Rasa kim sa cho đánh tan. Này cùng ngày hôm qua sức mạnh không thể giống nhau, này. Tất cả mọi người đều bị Shimura Yu cú đấm này cho khiếp sợ đến. Hắn quả nhiên có ẩn giấu. Lực lượng này cũng lớn quá rồi đó. Nếu như ngày hôm qua liền lấy ra sức mạnh như vậy đến, Rasa e sợ ngày hôm qua liền thất bại. Karura khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Cho tới nay nàng đều cảm thấy Rasa là cái hiếm thấy nhân kiệt. Không nghĩ tới Shimura Yu tuổi tác so với Rasa nhỏ hơn lên không ít. Chakra, nhẫn thuật thiên phú, tốc độ, sức mạnh, nếu so với Rasa còn muốn nhiều xuất sắc. Dù cho song phương là đối địch trận doanh, dù cho Shimura Yu đã sát hại chính mình đội hữu, nàng Karura hay là muốn thừa nhận, Shimura Yu xác thực mạnh mẽ. Cú đấm này thế nào? Shimura Yu xem thường nhìn Rasa một chút, hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích loại này tinh tướng hình thức. Rasa bọn họ cũng không biết chính mình thuộc tính hiệt ở biến hóa, chỉ là coi chính mình vẫn ở dấu dốt. Cái cảm giác này thật cái quái gì vậy, thoải mái a. Rasa cắn chặt răng bạc, hung tợn nhìn Shimura Yu. Cái tên này, quả nhiên là đang đùa chính mình sao? Chưa từng có đem chính mình để vào trong mắt sao? Đáng ghét, như vậy ta đến rồi. Shimura Yu khinh rên một tiếng, trực tiếp hướng về Rasa đánh tới. Rasa vội vã điều khiển kim sa ở trước mặt chính mình hình thành một cái sa thuẫn, dùng để phòng ngự. Chỉ thấy Shimura Yu lần này trực tiếp một quyền xuyên thủng Rasa khống chế sa thuẫn. Rasa thấy tình thế không ổn, lập tức lùi về sau mấy mét, lúc này mới hiểm tránh thoát Shimura Yu cú đấm này. Né tránh một đòn chí mạng, Rasa nghĩ mà sợ nhìn Shimura Yu. Chuyện này thực sự là quá khủng bố, nếu như bị vừa nãy cú đấm kia bắn trúng, mình tuyệt đối nếu không bi kịch, nằm mấy ngày là miễn không được. May là cái tên này quá tự đại, cũng không có vi ước, lại vẫn áp chế tốc độ của chính mình. Lạt kê, Shimura Yu chào phúng nói rằng, ngày hôm qua ở phụ trợ thuộc tính dưới hắn đánh không lại Rasa phòng ngự. Lúc đó có thể khiến Shimura Yu buồn bực không thôi. Hiện tại có cơ hội chào phúng, Shimura Yu làm sao cam lòng buông tha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.